Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, chỉ điểm. Canh năm, Đường Lan chừng nàng liếc mắt sau đó, vẫn là dục ngựa chạy nhanh, chúng kỵ sĩ theo sát phía sau, vọt ra năm dặm, thấy được một mảnh hỗn độn tràng diện, thấy được bốn cái lão giả đang nằm trên đất vẫn không nhúc nhích. Ngực xuất hiện một cái động, trái tim thật giống như bị người lấy xuống một dạng, mà lạnh không phải tất vẫn không nhúc nhích đứng ở đằng xa. Ngực hơi hạ xuống, khóe miệng không ngừng trào máu tươi, sắc mặt giống như thoa kim phấn. Hắn nghe được động tĩnh, mở mắt liếc mắt nhìn, lại nhắm lại, chít chít, con trồn nhỏ bỗng nhiên chui ra đường tiểu nguyệt cao vút ý chí giữa. Một nhảy đến Lãnh Phi bả vai, nhẹ nhàng cọ sát hắn cằm. Lãnh Phi lộ ra cười mỉm, không có nhúc nhích, con trồn nhỏ. Đường Tiểu Nguyệt hô, Đường Lan liếc một cái Lãnh Phi, trong trẻo ánh mắt như mặt nước lướt qua, nhàn nhạt nói, Tiểu Tinh, giúp một hồi hắn, phải. Đường Tiểu Tinh vội nói, Tiểu Nguyệt, đi thôi. Đường Lan nói, Đàm Tử Kiếm đã đến bốn cái lão giả bên cạnh, tỉ mỉ lật xem sau đó, từ bọn họ ngực tháo xuống bốn khối ngọc bội, nhẹ nhàng đi tới Đường Lan bên cạnh. Công chúa, vẫn là Diệu Vương phủ người, còn mang theo Thanh Tâm bội, tứ ca thật đúng là cam lòng. Đường Lan cười lạnh một tiếng, đem ngọc bội này cho Lãnh Phi lưu lại, có cái này. Hắn kia thần mục nhiếp thần thuật liền không có tác dụng, phải. Đàm Tử Kiếm nhẹ nhàng ném một cái, bốn khối ngọc bội bay đến Lãnh Phi dưới chân. Lãnh Phi vẫn không nhúc nhích, thật giống như bất tri bất giác. Đường Lan phóng ngựa mà đi, Đường Tiểu Tinh lưu tại chỗ. Từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc, lấy ra một khỏa đỏ ngầu đan hoàn đưa tới. Lãnh công tử, đây là Mộ Long đan, phục chi nhất định có thể khôi phục thương thế. Lãnh Phi há miệng, cười mỉm nhìn đến nàng, đa tạ Tiểu Tinh cô nương. Đường Tiểu Tinh lúc này dám nhìn ánh mắt hắn, ngượng ngùng cười cười, là công chúa phân phó, không cần cảm ơn ta. Lãnh Phi cười nói, công chúa cũng không có phân phó cho ta dùng Mộ Long đan đi. Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng nói, công chúa tại mà nói, cũng sẽ cho ngươi Mộ Long đan, ngươi đây là bị bọn họ liên thủ tổng cộng chế. Lãnh Phi nói, không nghĩ đến bọn họ đều có chuẩn bị mà đến, vừa đề phòng ta phi đao bắn đầu, lại đề phòng ta thần mục nhiếp thần thuật, Diệu Vương phủ người là rất lợi hại. Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng nói, Diệu Vương phủ trị phủ cực nghiêm hà, bên trong phủ hộ vệ cùng các cung phụng đều là tinh minh lợi hại cao thủ, mỗi cái cũng rất khó đối phó, ngươi có thể giết chết 6 cái, thật rất giỏi. Lãnh Phi lộ ra cười khổ, xét đến cùng hắn tu vi cảnh giới không đủ, nếu như luyện khí sĩ cũng không đến mức bị động như vậy bị đánh. Bọn họ thân pháp như quỷ mị, trưởng pháp kỳ diệu, mình cho dù thật nhanh vẫn không thể nào tránh né bọn họ trưởng lực, thua thiệt mình luyện thể thành công, bị bốn trưởng không có trực tiếp toi mạng, đổi một người khác đã sớm chết để lộ. Đường Tiểu Tinh nói, ngươi phải cẩn thận, Diệu Vương gia là có thù tất báo, rất cẩn thận mát, nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách giết ngươi. Lãnh Phi cảm thụ được xích long đan ở trong thân thể, hóa thành cuồn cuộn luồng nhiệt, trầm giọng nói, lẽ nào liền không có cách nào? Không có, Đường Tiểu Tinh nói, phàm là cùng Diệu Vương gia đối kháng, không có một kết quả tốt, chẳng lẽ muốn sát vương gia? Lãnh Phi nói, Đường Tiểu Tinh vội nói, ngàn vạn lần chớ có ý tưởng này, nếu không nhất định có họa sát thân, thậm chí vạ lây cửu tộc. Lãnh Phi nói, chỉ có thể mặc cho hắn giết, không thể giết hắn. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu, chỉ có thể như vậy. Lãnh Phi sắc mặt trầm tĩnh, im lặng không nói. Đường Tiểu Tinh thấy hắn trầm mặt xuống, mặc danh có áp lực, thấp giọng nói, hoàng thượng đối với hoàng tử là cực vui yêu. Không ai dám đối với hoàng tử xuất thủ, nếu không đó chính là chu diệt cửu tộc. Lãnh phi hừ nói, hoàng tử, Đường Tiểu Tinh thấp giọng nói, hiện tại ngươi chỉ có thể một con đường đi đến đen. Chờ Dục Vương gia ra, có thể thay ngươi ngăn trở Diệu Vương gia. Lãnh phi chậm rãi gật đầu, Đường Tiểu Tinh thở dài nói, Lãnh công tử, ngươi là kỳ tài. Nhưng có hay không cân nhắc kỳ tài chết tại các vị vương gia trên tay? Lãnh phi nói, Tiểu Tinh cô nương, nếu đổi lại là ngươi, có gì phương pháp thoát thân? Đường Tiểu Tinh nói, trốn vào vương phủ, hoặc là trốn vào Kinh Tuyết Cung, Diệu Vương gia liền không có biện pháp, trừ chỗ đó ra đâu? Lãnh phi nói, nếu như ta nhớ đường đường chính chính hành tẩu ở bên ngoài đâu? Vậy liền võ công đủ mạnh, ít nhất phải luyện đến thiên cương cảnh giới. Đường Tiểu Tinh nói, còn muốn luyện đến thiên cương trong cảnh giới thượng tầng. Lãnh phi cau mày không nói, hắn hiện đang luyện khí sĩ đều không phải. Tiên thiên chớ nói chi là, thiên cương cảnh giới là xa không thể chạm, thậm chí căn bản không phải đối thủ. Chiếu theo Diệu Vương gia tính khí, hắn phái tiên thiên cao thủ không giết được ngươi, nhất định sẽ phái thiên cương cảnh giới cao thủ. Nếu mà thiên cương cảnh giới cũng không giết được ta sao? Vậy liền sẽ quên đi. Không phái thiên ý cảnh giới cao thủ, thiên ý cảnh giới cao thủ không sẽ thay hắn giết người. Ngoặc kép, thiên cương cảnh giới, Lãnh phi chậm rãi nói, xét đến cùng, cái thế giới này vẫn là cá lớn nuốt cá bé. Ngoặc kép, phải, Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh công tử ngươi rất có bản lãnh, thật là muốn giữ được tánh mạng, cũng đừng tái xuất vương phủ rồi. Đương nhiên ngươi cũng có thể hồi Kinh Tuyết Cung. Đa tạ Tiểu Tinh cô nương. Lãnh phi nói, Lãnh công tử ngươi là người tốt, cẩn thận một chút. Đường Tiểu Tinh ngượng ngùng cười cười, ôm quyền cáo từ, tiểu lôi, chít chít, con trồn nhỏ lề mề Lãnh phi cầm mấy cái sau đó. Giống lên một tiếng, nhảy một cái rơi vào rồi Đường Tiểu Tinh đầy đặn ngực chi gian. Lãnh phi đứng tại chỗ nhìn đến các nàng biến mất, tâm như rơi vào hầm băng, đồng thời dâng lên ngút trời phẫn nộ, hảo một cái Diệu Vương gia. Lẽ nào hắn liền phải ẩn náu tại Dục Vương phủ hoặc là núp ở Kinh Tuyết Cung, cả ngày khổ tu không thể ra, thẳng đến thiên cương cảnh giới? Thật muốn loại này, sống sót còn có ý gì? Đại địa chi lực cùng mộ long đan tương hợp, hắn hạ xuống ngực chậm rãi bình phục, cúi đầu liếc mắt nhìn kia bốn khối thanh tâm bội, cuối cùng hai chân dẫm xuống. Bốn khối thanh tâm bội hóa thành phấn vụn. Lãnh phi hừ một tiếng, thanh tâm bội lý nhất định sẽ cất giấu đồ vật, vì chắc chắn cho dù thanh tâm bội chân quý cũng không phải. Hắn trở lại Dục Vương phủ, đi thẳng đến nhà Trúc Thái Ngọc đang chờ tại bên ngoài trúc xá, nhìn thấy hắn trở về, bận rộn nghênh đón hành lễ. Lãnh công tử, Tịch tổng quản mời ngươi trở lại một cái liền đi gặp Vương phi. Lãnh phi gật đầu một cái đi tới bên bờ, nhảy lên thuyền nhỏ, Thái Ngọc thúc giục thuyền nhỏ, rất mau tới đến tiểu đình trên. Lụa trắng nhẹ phẩy, tiểu đình dặm truyền đến tông ngọc tiếng đàn. Khúc Linh chỉ chính đang cúi đầu gảy đàn, Tống Dĩnh ở một bên nhìn chằm chằm. Tịch thần vi tất không thấy tăm hơi, hiển nhiên bận bịu đứng. Lãnh phi đi tới tiểu đình dặm, Khúc Linh chỉ ngừng đàn nhìn về phía hắn, cau mày nói, bị thương, cùng ai động thủ? Lãnh phi nói, Diệu Vương gia người. Khúc Linh chỉ đoan xinh đẹp gương mặt hơi trầm xuống, nhẹ giọng nói, động tác khá nhanh, nàng không nghĩ đến Diệu Vương gia liền nhanh như vậy phái người qua đây. Nàng tính toán ít nhất còn có thời gian 10 ngày. Lãnh phi nói, Khúc sư tỷ, phiền toái đem đại tỷ của ta cùng tỷ phu nhận lấy thôi. Ta đã sớm phái người ở bên kia. Khúc Linh chỉ khẽ gật đầu một cái nói, cảm thấy ngươi bên này còn không thành vấn đề, nào biết hơi kém hại ngươi. Nàng đã sớm phái ra cao thủ bảo vệ lãnh gia, cảm nhận được lãnh phi địch nhân tạm thời là không có. Bạch Tượng Tông không dám làm bậy, Khiếu Nguyệt kiếm phái nhìn thấy Bạch Tượng Tông như thế, cũng sẽ không lại động, cho nên không có phái người tối bảo vệ. Lãnh phi cười cười, ta cũng không nghĩ đến Diệu Vương gia nhanh như vậy. Hắn nghĩ tới Diệu Vương gia sẽ nhận được tin, tức thật không nghĩ đến Diệu Vương gia thủ đoạn lợi hại như thế. Hẳn đúng là một nhận được tin tức, lập tức liền phái người qua đây. Hơn nữa 6 người này cũng là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Nếu không sẽ không như thế nhanh. Long Thủ Đô cùng Thanh Ngọc Thành có mấy ngàn dặm khoảng cách. Khúc Linh chỉ nói, ta lập tức phái người tới mời ngươi đại tỷ tỷ phu bọn họ vào phủ. Ngoặc kép, để bọn hắn đi Kinh Tuyết Cung đi. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, thay đổi chủ ý, ở lại Vương Phủ không bằng lưu Kinh Tuyết Cung. Bên kia có Kinh Sợ Tuyết Thành, không ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt. Ngoặc kép, cũng tốt. Khúc Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Vẫn là Kinh Tuyết Cung an toàn hơn. Trong Vương Phủ quá loạn, nói không chừng người nào bị thu mua liền muốn hại người. Khó lòng phòng bị, Lãnh Phi cùng Khúc Linh chỉ nói tin tức. Trở lại nhà Trúc, ngồi ở trước bàn đá. Hắn quan sát đến trên bàn bình đen. Sắc mặt âm u vô cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.